Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 780, chương 136, một chậu nước lạnh. Giữa trận nghỉ ngơi thời gian trôi qua rất nhanh, Wembley đại cầu bên ngoài sân bia cửa hàng còn tại vỗ hàng dài thời điểm. Đám cầu thủ liền đã lục tục ngo ngoe quay trở về sân bóng. Giữa trận thời gian nghỉ ngơi kết thúc, Southampton tại hơn nửa hiệp phần sau giai đoạn bị động như thế. Đồng thời đã ném đi hai quả cầu tình huống dưới. Pierre sẽ làm ra bộ dáng gì điều chỉnh đâu. Chỉ ít nhìn bề ngoài, Southampton tạm thời án binh bất động. Pierre có chút đắng buồn bực đứng tại bên sân. Nếu như có thể mà nói, hắn đương nhiên hy vọng thay đổi một chút tân sinh lực lượng đi cải biến trên trận cục diện. Nhưng là Southampton băng ghế trên ghế có thể sử dụng cầu thủ quả thực không nhiều. Có lẽ tiên phong Son Lãng là cái có thể sử dụng quân cờ. Nhưng là đối với Southampton tới nói, hiện tại vấn đề cũng không phải là đắp lên tiên phong có thể giải quyết. Bởi vì bọn hắn ở giữa sân đối kháng bên trong căn bản chiếm không đến bất luận cái gì tiện nghi. Ancelotti cũng không tin đối thủ là trực tiếp nhận thua. Hắn nghĩ đến, nếu như hắn là Southampton huấn luyện viên trưởng, dưới loại tình huống này sẽ làm ra lựa chọn gì? Nửa chàng sau tranh tài sau khi bắt đầu, Ancelotti rất nhanh liền biết Southampton làm gì đánh được rồi. Tranh tài phút thứ 50, Raymond đột phá Ranieri chế tạo trước trận cánh phải một cái đá phạt. Southampton rất nhanh tại MU dẫn bóng bên trong chất đống một đám người. Đây là muốn đem bảo đặt ở định vị cầu bên trên. Ancelotti nhướng mày, cảm giác sự tình cũng không có đơn giản như vậy. MU cầu thủ thân cao còn cao hơn Southampton nhiều. MU mấy tên to con đều về tới vùng cấm địa nội sam cùng phòng thủ. Nếu như Southampton trông cậy vào trực tiếp đem cầu truyền vào vùng cấm địa chế tạo uy hiếp, dạng này thành công xác suất cũng không cao. Rất nhanh Ancelotti liền biết đối phương đánh chủ ý. Raymond chạy lấy đà, về sau hắn cũng không có trực tiếp đem cầu truyền, mà là đem cầu hướng MU ranh giới cuối cùng phương hướng đẩy. Tac Ares từ phía sau hắn mặc lên. Bên trong cấm khu Southampton cầu thủ bắt đầu vị trí chạy. Bọn hắn cũng bắt đầu hướng vùng cấm địa bên trong ép. MU phòng tiến cũng không thể không đi theo đám bọn hắn trước ép. Tac Ares không có đem cầu truyền vào vùng cấm địa, mà là một cước thấp phẳng cầu truyền đến nghiêng hậu phương. Southampton số 8 giữa trận cầu thủ Davis từ phía sau chen vào tới. Nghênh cầu nổ bắn ra. MU cầu thủ bị giật nảy mình. Ancelotti cũng bị giật nảy mình. Bóng đá đánh vào Kramer trên thân sinh ra chiết xạ về sau sát cột dọc ngoại trừ ranh giới cuối cùng. Ancelotti hiểu rõ nhìn thoáng qua Pierre, xem ra đối phương cũng là nhằm vào MU làm qua tính nhắm vào huấn luyện. MU chính diện phòng không năng lực để Southampton khó mà đột phá. Cho nên bọn hắn liền diễn luyện định vị cầu chiến thuật xáo lộ. Quả nhiên, Southampton tiếp xuống phạt góc cũng không có trực tiếp phát tiến vùng cấm địa, mà là đánh cái chiến thuật phạt góc. Phụ trách phạt góc chủ phạt Davis đem cầu giao cho Raymond. Raymond dẫn bóng cắt vào hai bước về sau lại đem cầu hướng vùng cấm địa bên trong nghiêng truyền. Ba Lan đặc nghiêng chen vào đến, đem cầu đại lực rút tiến vùng cấm địa. Trước điểm Hume đưa chân chặn lại, đem cầu cản ra vùng cấm địa bên ngoài. Southampton đợt thứ hai tiến công cầu thủ theo vào thật nhanh. Lần này là Tháp Địch Kỳ ở ngoại vi lấy được cầu. Hắn lại đến một cước đại lực rút bắn. Bóng đá đánh vào Herrera trên thân chiết xạ tiến vào vùng cấm địa bên trong rơi vào thêm Biwaidini. Dưới chân, người Ý không làm bất kỳ điều chỉnh gì. Trực tiếp vung mạnh chân liền bắn. Bóng đá đạn trên mặt đất về sau lại bay lên. Khiến góc độ càng thêm xảo trá. De Gea làm ra dập tắt lửa. Bất quá vẫn không có ngăn cản bóng đá bay vào lưới ổ. GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO thêm BYD ni, xinh đẹp dẫn bóng. Nửa chàng sau vừa trở về, Southampton liền lật về một cầu. Bản trận đấu lo lắng lại về đến rồi. MU phải cẩn thận. Đừng tưởng rằng mình có thể tùy tiện nghiền ép Southampton. Sự thật chứng minh, Southampton cũng là có năng lực công phá bọn hắn cầu môn. Thêm BYD không có chúc mừng. Hắn vọt vào cầu môn. Đem cầu vớt lên sau liền trở về chạy tới. Cái này dẫn bóng để Southampton thấy được San đều tỷ số điểm số hy vọng. Tranh tài thời gian còn có 40 phút. Thời gian tuyệt đối là đầy đủ. Nửa chàng sau vừa mới bắt đầu liền đánh vào một cầu. Để Southampton sĩ khí đại trấn. Hiện trường Southampton fan bóng đá cũng hưng phấn lên. Wembley đại cầu trận trở thành thánh đồ fan bóng đá gieo hò hải dương. Hiện tại tranh tài dễ nhìn. Song phương phân chênh lệch chỉ có một cái dẫn bóng. Mà vừa mới lật về một cầu Southampton sĩ khí đại trấn. Bọn hắn thế tất còn đang tấn công bưng cho MU chế tạo áp lực nhiều hơn. Mà thân là bị San đều tỷ số điểm số một phương. MU sĩ khí có lẽ không thể tránh khỏi sinh ra ảnh hưởng. Andy Gray đang giải thích trên ghế nói. MU sĩ khí có hay không chịu ảnh hưởng còn không biết. Nhưng là Southampton đúng là sĩ khí đại trấn. Đương tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu về sau. Southampton đám cầu thủ chạy càng thêm tích cực. Chiến đấu cũng càng thêm hung ác. Tranh tài phút thứ 52. Ý tiên phong thêm BYD tại ở ngoài vùng cấm thử một cước sút xa. Để De Gea làm ra dập tắt lửa. Một cước này sút gôn không lâu về sau. Southampton tiến công lại lần nữa ngóc đầu trở lại. Tháp địch kỳ tại đường biên hạ ngọn nguồn đột phá thành công. Sau đó hắn thấp phẳng cầu xuyên qua. Phía trước cầu môn Hume cùng lạc hậu đều không dám tới liều quả cầu này. Sau đó điểm, Raymond tại cùng Ranieri đối kháng tình huống dưới cướp được điểm. Bất quá cũng may Ranieri đối Raymond vẫn còn có chút quấy nhiễu. Raymond chân phải đẩy bắn đem cầu đánh bay. Hoàn thành sút gôn về sau Raymond nằm trên mặt đất. Hắn mở ra hai tay, hướng trọng tài kháng nghị khiếu nại. Hắn cho rằng vừa mới Ranieri kéo người, bằng không mà nói một cước này sút gôn hắn làm sao có thể đánh bay. Trọng tài chính Malia khoát khoát tay, ra hiệu Raymond, trận banh này nói thật hai người động tác trên tay đều không ít. Trận banh này là không thể nào phán penalty, Raymond cũng không có trông cậy vào hắn kháng nghị về sau trọng tài chính liền ngoan ngoãn sửa án. Hắn chỉ là lợi dụng bất kỳ một cái nào cơ hội cho trọng tài chính chế tạo một chút áp lực. Có lẽ lần này không phán. Lần tiếp theo liền phán đây. Đợi đến Raymond từ dưới đất lên thời điểm. MU đã đem cầu lớn đến trước trận. Trong khoảng thời gian này MU ở đây trên mặt tương đối bị động. Southampton tại nửa chàng sau triển khai điên cuồng phản công. Tại đài truyền hình Trung ương trực. Tiếp trong phòng. Đoạn Hiên nói. Lúc này màn hình TV bên trên còn tại chiếu lại vừa mới Raymond cùng Ranieri đối kháng. Mà đúng lúc này, hiện trường tiếng nói truyền đến một trận tiếng hoan hô. Vừa mới chiếu lại hình tượng còn không có để xong. Tiếp sóng cơ cấu liền cắt đứt chiếu lại tín hiệu. Hiện trường hình tượng xuất hiện lần nữa ở trên màn ảnh. Tại màn hình TV hình tượng bên trong, MU lúc này ngay tại quy mô để lên tiến công. Mata dẫn bóng hạ ngọn nguồn, sau đó đem cầu chuyền hướng vùng cấm địa. Lý Thanh Sơn xông đoạt trước điểm, hắn phía trước điểm đem cầu hất lên. Bóng đá cải biến phương hướng về sau hướng cầu môn bay đi. Chỉ là trận banh này không có bay vào cầu lưới, mà là đập vào cột dọc bên trên lại bay trở về vùng cấm địa. Ở ngoài vùng cấm một đường thân ảnh màu đỏ vọt vào. Hắn tại tất cả mọi người còn chưa kịp phản ứng trước đó. Đem cầu đỉnh tiến vào cầu môn. Lý Thanh Sơn đánh đầu. Đánh vào trên xà ngang. Herrera bù bắn vào lưới. Dẫn bóng về sau Herrera hưng phấn dị thường. Hắn vọt tới bên sân. Hai đầu gối hướng trên đồng cỏ một quỳ. Hướng góc cờ khu trượt quỳ mà đi. MU lần nữa lấy được dẫn bóng. 3-1. Southampton bị một chậu nước lạnh dội xuống. Bọn hắn trước đây tăng cao sĩ khí lại ngã vào điểm đóng băng. Một giây nhớ kỹ yêu con. Bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet.